Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất. Tác giả Diệp Tử. Thể loại Võng Du. Nguồn bản Convert, thành thư viện.com. Chương 9. Xe chạy vào đường hầm. Hơi tối, Thẩm Hạo nhấn nút radio. Phát thanh viên nhẹ giọng đều đều: "Bây giờ mời các bạn thư giãn, chúng ta cùng nghe bài hát Be Without You." Âm thanh quen thuộc vang lên làm Thẩm Hạo thất thần. Hồi ức bị phủ bụi lâu ngày lại ở một đêm yên tĩnh như thế này từ từ khuấy động. Tiếng còi thúc giục của xe đằng sau vang lên hết đợt này tới đợt khác. Anh lấy lại tinh thần và lái xe đi. Nhưng tiếng chuông điện thoại lại vang lên ngay lúc này, cũng lại là bài Be Without You. Đây là nhạc chuông đặt riêng vì một người. Chẳng lẽ là cô? Thẩm Hạo nhìn màn hình di động, quả nhiên là dãy số đã lâu không thấy. Thẩm Hạo do dự một chút, không tiếp. Tiếng chuông vang lên rất lâu, rốt cuộc tắt ngấm. Thẩm Hạo nhẹ thở hắt ra, quay kính xe xuống, cảm thấy không khí mới mẻ gột rửa. Ngay sau đó vang lên âm báo tin nhắn. Thẩm Hạo với tay nhấn nút mở tin. Màn hình hiện lên dòng chữ: Hạo, là em. Có lẽ anh đang bận. Có lẽ anh không muốn nghe điện thoại của em. Em gửi email cho anh. Lời em muốn nói đều ở trong đó. Thẩm Hạo cúi người, cười, ném điện thoại về ghế phụ lái. Về đến nhà, anh xem lại văn kiện, sau đó đi tắm rồi bỏ đồ vào máy giặt, lượn lên ban công nhấm nháp cà phê, xong rồi mới mở máy tính. Anh vốn đã quên về bức email, nhưng lúc gửi mail cho Diệp Tử xác nhận số liệu vô ý thấy một dòng tin nhắn. Khóe môi anh nhếch cười trào phúng, thuận tay mở thư xem. Hạo, chúng ta có thể hay không bắt đầu lại từ đầu? Em biết rõ chuyện trước kia là em không đúng. Em rất hối hận. Em không nên rời khỏi anh. Em không nên kêu anh cút đi. Anh có thể tha thứ cho em chứ? Phương Nhiên. Thẩm Hạo nhướng lông mày, cười mỉa mai. Anh không thường hút thuốc, lúc này lấy ra một điếu ngậm trên miệng, mắt hiếp lại, cũng không đốt thuốc, suy tư một chút rồi trả lời. Phương Nhiên, cô ở nước ngoài sống đã lâu, quên dùng ABCD, Trung Văn dường như quên thảm hại. Cô cũng nên chỉnh sửa lại cách dùng dấu chấm câu. Cuối cùng, rất tiếc phải nói với cô một câu. Cô là tôi muốn tôi biến, kêu tôi cút. Hiện tại muốn tôi quay đầu lại, thực xin lỗi, biến mất rồi, Thẩm Hạo. Click nhẹ chuột, gửi mail. Anh cảm thấy cả người nhẹ hẳn, dứt khoát đóng lại hộp thư. Bất luận đối phương có phản ứng gì đều không quan hệ đến anh nữa rồi. Cùng thời gian đó, Thiên Thiên đang chơi hiệp cốt nhu tình. Theo thường lệ, trước tiên cô luôn dò xem Vương Chưởng Quỹ có online hay không. Bởi vì hiện giờ cô bận đi làm, nên chỉ có thể đổ bộ game online vào buổi tối. Có thể Vương Chưởng Quỹ nắm được quy luật lên mạng của cô nên tìm cách trốn tránh. Thiên Thiên thầm bắn Vương Chưởng Quỹ bị ổi vô sĩ, lại quên mất chính mình lúc trước. Vì Tránh Trường Kiếm Tận Thiên cũng lựa chọn thời điểm nửa đêm online đánh quái thăng cấp. Cô mở ra cột nhiệm vụ, phát hiện nhiệm vụ Dịch Tuyệt Sư Thái giao cho cô còn treo tại chỗ. Mà hôm nay lại là kỳ hạn cuối cùng, nhất định phải hoàn thành. Trường Kiếm Tận Thiên online, Thiên Thiên ôm tâm lý cầu may, mong rằng sẽ không bị hắn phát hiện. Mà quả thật, Trường Kiếm Tận Thiên cũng không có tìm cô gây chuyện. Thiên Thiên khiêu chiến Dương Tiêu thành công, lại giết chết Kỷ Hữu Phù, thuận lợi lấy được Ỷ Thiên Kiếm. Ngay sau đó cô đến Thúy Ba Đường, không thấy bóng dáng của Diệt Tuyệt Sư Thái. Thiên Thiên liền tìm một vòng ở núi Nga Mi cũng không có. Cô trở lại khu vực an toàn, bắt đầu nhờ bạn bè giúp đỡ. Tâm hữu Thiên Thiên kết. Tiêu Dao, anh có thấy Diệt Tuyệt Sư Thái không? Tiêu Dao, không có. Tâm hữu Thiên Thiên kết. Doanh Doanh, bộ biết Diệt Tuyệt Sư Thái ở đâu không? Doanh Doanh nhất tiếu sau một lúc trả lời. Thiên Thiên, hồi nãy mình thấy hệ thống thông báo có ai đó giết bà ấy, nhưng không kịp đọc kỹ. Thiên Thiên vui mừng, Dịch Tuyệt bị giết, nghĩa là bà ta sẽ sống lại tại nơi ở của mình. Thiên Thiên trở về núi Nga Mi, bất ngờ lúc tới trên núi lại gặp Trường Kiếm Tận Thiên. Trường Kiếm Tận Thiên đứng ở đó, không biết muốn làm gì. Thiên Thiên lúc này không đánh quái nên cũng không cần sợ hắn. Chỉ chốc lát, Thiên Thiên nhận được tin nhắn của Trường Kiếm Tận Thiên, chỉ là một cái mặt cười. Thiên Thiên xem thế nào cũng cảm thấy quái dị. Trường Kiếm Tận Thiên đi một bước, Thiên Thiên đuổi một bước. Cuối cùng cô ngạc nhiên phát hiện hai người cùng hướng tới một chỗ, Thúy Ba Đường. Hắn cũng phải giao nhiệm vụ sao? Trừ việc đó ra, Thiên Thiên không nghĩ ra khả năng nào nữa. Không hiểu nổi trong hồ lô của hắn bán thuốc gì, nghĩa là không biết anh muốn giở trò gì đấy mà. Thiên Thiên lo sợ bất an. Tuy nhiên cảm thấy an ủi chính là Dịch Tuyệt Sư Thái quả nhiên xuất hiện tại Thúy Ba Đường. Mà bây giờ cô chỉ cần giao nộp nhiệm vụ, có lẽ liền sẽ có được bộ áo mà cô thiết tha mơ ước, mong chờ ngày đêm. Chỉ là làm sao cô cũng không nghĩ tới Trường Kiếm Tận Thiên đột nhiên ra chiêu công kích Dịch Tuyệt, mà chiêu nào cũng hạ sát rất độc, không hổ là đệ nhị cao thủ. Chỉ 2-3 hiệp là Dịch Tuyệt Sư Thái bất hạnh ngậm oan bỏ mình. Đây mới là phong phạm cao thủ nha. Thiên Thiên không khỏi ca ngợi, nhanh như chớp, một ý nghĩ trong đầu xẹt qua. Nếu Dịch Tuyệt bị giết, Ỷ Thiên kiếm giao cho ai đây? Thiên Thiên vừa sợ vừa giận. Thì ra đây mới là động cơ chân chính của hắn. Thật là quá cao tay. Trò chơi hiệp cốt nhu tình này có rất nhiều quy tắc biến thái. Ví dụ như tà giáo và chính phái không thể thông hôn. Ví dụ như thập đại cao thủ không được lấy mạnh hiếp yếu. Lại ví dụ như trong thời gian hoàn thành nhiệm vụ mà chưa làm xong, không thể hủy bỏ, cũng không thể làm nhiệm vụ khác. Mà một khi quá thời hạn giao nhiệm vụ, liền tùy theo mức độ mà trừ điểm kinh nghiệm. Trường kiếm Tận Thiên giết chết Dịch Tuyệt với ý định làm cho cô không giao được nhiệm vụ. Chẳng trách hắn không có ở đỉnh Quang Minh. Thì ra là căn bản sớm có dư mưu. Chẳng trách Doanh Doanh Nhất Tiếu nói hệ thống báo Dịch Tuyệt bị giết, căn bản chính là kiệt tác của Trường kiếm Tận Thiên. Quả thực quá âm hiểm, quá phúc hắc. Đầu óc Thiên Thiên choáng váng, đã muốn nghỉ bỏ cuộc. Trường kiếm Tận Thiên xử lý Dịch Tuyệt xong, tùy ý đi lang thang trên đỉnh núi. Không biết còn cho rằng hắn rất nhàn nhã. Chỉ có Thiên Thiên biết hắn là đang chờ Dịch Tuyệt sống lại, triệt để làm cho cô mất hết hy vọng. Thiên Thiên tức tới mấy ngón tay run rẩy. Thật không dễ dàng mới đánh ra một câu rành mạch. Tâm hữu Thiên Thiên kết, người thực âm hiểm. Trường kiếm Tận Thiên cười hắc hắc. Cảm ơn quá khen. Tâm hữu Thiên Thiên kết không biết nói gì. Trường kiếm Tận Thiên, cảm ơn cảm ơn. Thiên Thiên không lời, da mặt dày đến trình độ này tuyệt đối là một nhân tài. Bây giờ trong lòng cô, vốn dĩ ngai vàng đệ nhất kẻ thù thuộc về Thẩm Hạo đã bị Trường kiếm Tận Thiên thay thế. Thiên Thiên dù sao không phải mèo bệnh, cô liền nghĩ ra đối sách. Chỉ cần trước khi Trường kiếm Tận Thiên động thủ, nói chuyện với Dịch Tuyệt, bản lĩnh của hắn cao tới đâu cũng không thể làm được gì. Đây chính là niềm tin to lớn đối với tốc độ đường truyền Internet của Thiên Thiên. Đáng tiếc, trời không toại nguyện ý của người ta. Thiên Thiên kêu gọi ông trời cũng không có nghe được. Mỗi lần Dịch Tuyệt sống lại, lúc Thiên Thiên mở tư liệu bà ấy ra, thì hệ thống không phải báo là NPC đang chiến đấu. Không thể nói chuyện với bạn, thì cũng là NPC đã bị giết chết. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trận chiến ác liệt của Thiên Thiên và Trường kiếm Tận Thiên cũng đến thời khắc mấu chốt. Lúc góc bên phải phía dưới màn hình máy tính hiện ra 23:58. Đây là cơ hội cuối cùng của Thiên Thiên. Mà thử lần này, Thiên Thiên thành công. Cô cực kỳ đắc ý, giao nộp nhiệm vụ xong được áo thích thải hà mặc vào người, còn chuẩn bị ở trước mắt Trường kiếm Tận Thiên đảo một vòng. Thật tiếc là đến giờ này, cô mới phát hiện hắn đã lock out, buồn bã vì bị vụt mất. Giống như chém mạnh một quyền vào đống bông, không có phản kháng, vô thanh vô tức, Thiên Thiên không những không cảm kích Trường kiếm Tận Thiên đã cho cô một lối thoát, mà ngược lại còn căm thù hắn tận xương tủy.